Thu Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Và tập truyện ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả chúng ta rất nhiều những tình tiết thú vị và hấp dẫn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn ấy nhé. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất cùng với Thu Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Rõ ràng chị Như nói chuyện rất vô tư, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy lòng mình quặn lên. Tôi nuốt một hơi khí rồi gật đầu đáp. Dạ. À, tôi có chuyện này đang định hỏi cô. Nghe chị Như nói đến đây, tôi bỗng cảm thấy có chút bất an. Tự dưng chị ấy nói như thế, tôi không biết chị ấy định nói gì với tôi. Liệu có liên quan gì tới mối quan hệ của tôi và Dương hay không? Tôi khẽ nhìn chị Như, gương mặt của chị vẫn bình lặng như nước. Hỏi lại, có chuyện gì vậy à? Anh Dương... Mới nghe nói đến hai chữ anh Dương, trong lòng tôi bỗng có chút run lên. Tôi sợ rằng bản thân đã làm gì khiến chị ấy hiểu nhầm. Thế nhưng, chưa đợi chị nói hết, thì tôi cũng có điện thoại. Tôi mở máy lên, là một số máy lạ. Vừa nhấn nút nghe thì thấy đầu dây bên kia, giọng vô cùng gấp gáp. Alo, cô có phải người nhà của anh Hoàng Quốc Việt hay không? Một cuộc điện thoại trong lúc tôi đang hoang mang, bỗng dưng nỗi bất an càng lúc càng lớn thêm. Phút chốc, người tôi bỗng run cầm cập đáp. Dạ, tôi là vợ của anh Việt, cho hỏi là ai đó? Phía bên kia là những âm thanh hỗn loạn, những âm thanh loẹt xoẹt truyền đến, dường như ở đó có rất nhiều người. Câu nói đầu dây bên kia ngắt quãng, lúc được lúc mất. Cô đến ngay bệnh viện tỉnh nhé. Vừa nghe đến đây, toàn thân tôi bỗng như có một luồng điện xoẹt qua, còn chưa kịp hỏi lại thì đầu dây bên kia đã nói. Chồng cô bị tai nạn rất nặng, vừa được đưa vào bệnh viện tỉnh. Tinh thần của tôi bỗng dừng hoảng loạn. Nghe một tin đáng sợ như thế, đầu óc trở nên trống rỗng, tê liệt. Chị Như có lẽ thấy tôi không ổn, vội vã hỏi. Có chuyện gì vậy? Dường như chị hỏi đến hai ba câu, tôi mới có thể sắp xếp từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh. Chồng tôi bị tai nạn, phiền chị cho tôi quay lại bệnh viện tỉnh được không? Tôi không biết chị Như có đáp lại không, chỉ thấy chiếc xe cũng quay đầu, rồi phóng như bay về bệnh viện tỉnh. Trời lúc này đã tối, ánh đèn đường đã chiếu sáng khắp nơi. Chẳng biết do chị Như phóng với tốc độ cao hay bởi vì quá lo lắng, tôi chỉ cảm thấy mình đang đi giữa một trận vũ bão. Tôi cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực để trấn an, sau đó gọi cho cái Phương, nhờ bà Tâm ở cạnh chăm sóc Sò, còn Phương thì giúp tôi chăm Sam. Cuối cùng thì xe cũng quay trở lại bệnh viện tỉnh. Tôi vội vã chạy vào khoa cấp cứu, thậm chí còn quên cả việc cảm ơn chị Như. Khu cấp cứu đầy những âm thanh hỗn loạn, tôi không thể nhìn ra được Việc đang ở đâu. Lúc này tôi cũng mới biết được trên đường đi từ Đông Triệu về Hạ Long, Việc đã gặp tai nạn. Do đường trơn trượt, con xe máy cà tàng của Việt mất lái, đâm thẳng vào một con xe ô tô đang đi với tốc độ khá cao. Nhưng lỗi của Việt nhiều hơn, anh ta đi sai làn đường, xe lại không có gương, phóng cùng với tốc độ cao. Tôi run rẩy hai tay bấu chặt vào nhau đến mức chảy cả máu. Mãi đến khi một người y tá chạy ra cất tiếng. Người nhà của bệnh nhân Hoàng Quốc Việt đâu? Tôi bật dậy như cái máy, lao vào, ruồng rẫy đáp. Tôi đây ạ, à, tôi là vợ của anh Việt. Cho hỏi chồng tôi sao rồi? Chồng cô bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng nên vùng đầu bị tổn thương nặng, cả người bị đa chấn thương. Tiên lượng không khả quan lắm, chúng tôi đang cố gắng hết sức dành sự sống cho chồng cô. Sống với nhau ngần ấy năm, dẫu cho không có tình yêu nhưng vẫn có tình nghĩa. 4 năm không quá dài nhưng lại không hề ngắn. Này nghe bác sĩ thông báo như thế, tôi bỗng cảm thấy suy sụp. Việc từng nói tôi nợ anh ta. Phải, tôi nợ anh ta. 4 năm này tôi nợ Việc quá nhiều. Nếu như Việc có mệnh hệ gì, cả đời này tôi sẽ sống trong sự day dứt, ân hận khôn nguôi. Y tá nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, khẽ thở dài. Cô ngồi đây chờ đi, bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho chồng cô. Có thông tin gì mới, tôi sẽ thông báo tiếp. Khi y tá đi dạo, tôi gần như không thể ngồi nổi. Đứng đây chờ một tin báo, là tin sinh tử của chồng mình, tôi mới nhận ra. Hóa ra đời người lại mỏng manh như thế. Như cơn ác mộng 8 năm về trước, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Việc có đối xử với tôi ra sao cũng được, chỉ cầu xin anh ta sẽ tỉnh lại. Tôi không biết mình ngồi bao lâu, chỉ biết một lúc sau thì chị Hoa cũng đến. Tôi ngước lên nhìn chị ta, chợt thấy một bên má chị ta tím lại, cổ tay cũng có mấy vết tím, khóe miệng còn rỉ máu, tuy có chút ngạc nhiên. Thế nhưng tôi cũng không có tâm trí để tìm hiểu nên chị cúi xuống. Còn chị ta vừa thấy tôi đã lao vào, vừa khóc vừa chửi. Mày, là tại mày nên em tao mới thành ra như thế. Mày là thứ sao chổi, mày chết đi, chết đi. Nếu như một ngày bình thường, chị Hoa chửi tôi thế nào, tôi sẽ ngay lập tức cho chị ta một cái bạt tai. Thế nhưng lúc này, Việc còn đang nằm kia, tôi không có tâm trạng để chấp chị ta, mặc chị ta chỉ trích, chửi bới. Bên trong bác sĩ đang cấp cứu. Khi nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài thì người y tá ban nãy lại chạy ra. Thấy chị Hoa đang nạt nộ tôi, liền mắng. Đè cô kia, đây là bệnh viện, không phải cái chợ. Cô im lặng cho bác sĩ còn làm việc. Không là tôi gọi bảo vệ đó. Chị Hoa cuối cùng cũng câm miệng lại, rồi ngồi phịch xuống ghế. Người y tá lúc này lại đưa cho tôi cái ba lô của Việc rồi nói. Đây là đồ của chồng cô, lúc nãy tôi quên, cô cầm lấy đi. Khi người y tá vào bên trong, chị Hoa cũng lao sang giằng lấy chiếc ba lô trên tay tôi. Do lực kéo mạnh nên khóa cũng bung ra, đồ trong ba lô rơi tùng tóe xuống đất. Tôi cúi xuống, chợt khựng lại khi thấy 2 bộ đồ chơi, hộp số, một bộ màu hồng, một bộ màu xanh, còn chưa bóc tem. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, tôi khẽ quay mặt đi, một cảm giác nghẹn đắng trong lòng, chưa bao giờ xót xa đến như thế. Ngồi suốt một đêm ở ngoài, đến tận khi tờ mờ sáng thì cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Tôi không thể đợi thêm, tôi bật dậy, lao vào túm lấy tay bác sĩ và hỏi. Bác sĩ ơi, chồng tôi sao rồi? Vị bác sĩ trung tuổi nhìn tôi đáp. Tạm thời chồng cô qua được cơn nguy kịch, nhưng trong não vẫn còn nhiều máu tụ, lại đa chấn thương, nên phải nằm theo dõi thêm. Nhưng chắc chắn kiểu gì cũng phải trải qua thêm vài ca phẫu thuật nữa thì may ra mới ổn được. Dẫu là đã qua cơn nguy kịch, nhưng lúc này lòng dạ tôi vẫn không yên, ngay cả cái thở mạnh cũng không dám. Chị Hoa nghe như thế cũng khóc sụt sùi rồi nói. Bây giờ có thể vào thăm nó được không? Chưa thể thăm được đâu, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng, bây giờ phải đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà đi đóng tiền tạm ứng đi đã. Bác sĩ nói đến đây, tôi cũng thấy mấy người đẩy giường từ phòng cấp cứu ra. Việc nằm trên giường, cả người băng trắng, tôi gần như không nhìn được mặt. Đến khi Việc được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, tôi mới loạng choạng đi xuống sảnh đóng tiền tạm ứng và làm thủ tục nhập viện cho Việc. Kế toán sau khi tiếp nhận thông tin và in hóa đơn rồi bảo tôi. Hoàng Quốc Việt, tạm ứng 50 triệu nhé. Người nhà đóng xong tiền thì chờ giúp tôi. Tôi nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại. 50 triệu à? Sao lại nhiều thế? Bệnh nhân bị tai nạn nặng như thế, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tất nhiên tiền tạm ứng phải thế. Cô biết nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một ngày hết bao nhiêu không? Có biết ngoài tiền giường còn có tiền máy thở và các chi phí y tế khác không? Đây chỉ mới là chi phí cơ bản. Chồng cô khả năng còn phải phẫu thuật. Những ca phẫu thuật ấy lên đến cả 100 triệu đó. Tôi... Cô có nhập viện cho chồng cô không? Để tôi còn biết đường. Số tiền lần trước tôi đã dùng hết cho So. Trong người còn đúng hơn 10 triệu tiền hôm qua thư ký Hạ đi cho tôi. Tôi gần như tuyệt vọng, rất lâu sau mới đáp lại. Chị chờ một lúc, tôi đi lấy tiền đã. Người kế toán nhìn tôi, ánh mắt hơi khó chịu nhưng không đáp. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Đi lại mấy vòng sau đó xách túi lên tìm chị Hoa. Chị ta đang nghe điện thoại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, hình như là đang cãi nhau với chồng. Tôi thấy như thế, đợi chị ta ngắt điện thoại mới đi vào. Sau khi nghe tôi nói, chị ta liền nổi đóa lên. Mày bị điên sao? Tao lấy đâu ra tiền? Đến nhà còn không có để ở nữa là 50 triệu. Bao năm nay, tiền em tao đi làm ở đâu? Mày tiêu hết rồi chứ gì? Tiền mang cho mày cả rồi. Bây giờ nó tai nạn nằm đây, cũng chỉ chờ chết thôi. Rõ khổ mà, trời ơi là trời. Thực ra tôi cũng biết mình chẳng hy vọng gì nhiều ở người chị chồng này. Vậy nên nghe chị ta mắng chửi, tôi không bất ngờ, chỉ thấy lòng tràn ngập thất vọng nặng nề. Con ốm, chồng bị tai nạn, đây mới thực sự là đường cùng. Hôm qua thôi, khi nhận được thưởng, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn, So sẽ được phẫu thuật. Như vậy cũng coi như có chút ánh sáng. Vậy mà giờ đây, tia sáng ấy cũng như vụt tắt, giống như đang dồn tôi xuống địa ngục. Chị Hoa liên tục kêu trời than khổ, một đồng cũng không cho. Tôi cũng không muốn ở đây nghe chị ta khóc kêu, nên xách túi đi ra ngoài. Khi ra đến ngoài rồi, tôi lại không biết phải đi đâu. 50 triệu chỉ là để tạm ứng, còn để gì có thể sống. Tôi biết cần phải nhiều gấp 5, gấp 10 con số ấy. Chẳng những thế, So cũng đang cần viện phí, cần tiền phẫu thuật. Vài trăm triệu có thể đến cả tỷ. Dây tiền ai đây? Ai sẽ lại cho tôi dây tiền cơ chứ? Ai có một khoản lớn như thế để cho tôi dây? Tôi biết tôi không thể dây tiền bố mẹ tôi dù chỉ là một cắc. Đến ngày cả So là cháu ngoại, là máu mủ ruột thịt mà tôi phải gian dĩ, cầu xin thì mẹ tôi còn nhẫn tâm chửi, không cho huống chi là việc. 5 triệu kia dường như đã là quá lắm. Tôi biết bây giờ tôi tìm đến chỉ càng khiến cho bố mẹ tôi thêm điên tiết. Dây tiền của Liên Anh tôi càng không có tư cách. Con bé đã cho tôi quá nhiều, số tiền lớn như thế kia chắc chắn Liên Anh không thể cho tôi dây. Mà có tôi cũng không thể dây. Tôi không thể trơ mắt nhìn việc có mệnh hệ gì được. Tôi phải làm sao đây? Tôi ngồi rất lâu, mặc cho cơn gió thốc vào người. Cuối cùng lại quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Chị Hoa và chồng vẫn đang đứng ở đó. Thấy tôi thì gằn giọng hỏi. Mày đóng tiền viện phí cho em tao chưa? Tôi không đáp, cũng không có sức lực đáp lại. Cầm ba lô của việc rồi đi xuống dưới nhà vệ sinh mở ra. Tôi lôi ra hai bộ đồ chơi học số. Tôi gần như không thở nổi. Tôi nợ việc quá nhiều. Anh ta có đánh tôi, có mắng tôi, có sỉ nhục tôi thì tôi vẫn không thể trả nổi món nợ đó. 4 năm trước tôi nợ anh ta, món nợ ngày càng dai dẳng, chồng chất. Tôi ngước lên trần nhà, cảm thấy đắng cay chất chứa trong lòng. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, số mệnh chính là thứ khốn khổ nhất. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, người duy nhất giúp được tôi lúc này chỉ có Dương. Dù không muốn, nhưng tôi đã không còn bất cứ cách nào khác. Tôi ngồi ôm khư khư hai bộ đồ chơi học số rất lâu. Cuối cùng khi tá gọi điện thì tôi mới bừng tỉnh. Đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại phảng phất một nỗi khó chịu. Vợ của bệnh nhân Hoàng Quốc Việt, kế toán báo chị vẫn chưa đóng tiền tạm ứng cho anh Việt. Chị giúp tôi đóng luôn để bác sĩ còn làm việc có được không? Tôi nén tiếng thở dài, ngại ngùng đáp. Dạ, tôi đang về lấy tiền rồi đây. Vậy lấy xong chị đóng luôn giúp tôi nhé. Dạ. Sau khi tắt máy, Tôi cũng đốt hai bộ học số và ba lô, cuối cùng cũng hết một hơi. Tôi lấy hết quyết tâm đi xuống phòng giường đang nằm. Vì sợ chị Như đang ở phòng nên tôi đứng bên ngoài tầng ngần rất lâu. Mãi đến khi bác sĩ đi buồng xong, tôi ngó vào không có ai, mới gõ cửa rồi bước vào. Nhìn thấy tôi, Dương liền trừng mắt hỏi. Giờ này cô không đi làm, đến đây có chuyện gì? Tôi đoán chị Như không nói với anh chuyện việc bị tai nạn. Tôi cố hết một hơi để giọng nói của mình bớt run rồi đáp. Tôi đến tìm anh có chút việc. Việc gì nói thẳng ra đi. Tôi muốn vay anh tiền. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tìm Dương để vay tiền, nên có lẽ anh không lấy làm bất ngờ, chỉ cười nhạt hỏi. Vay tiền? Lại vay tiền sao? Tôi biết lần trước từ chối đề nghị của Dương, nay lại tìm đến anh, có lẽ anh khinh tôi lắm. Nhưng đã đường cùng, tôi không tìm được ai cả. Tôi nhìn anh gần như gian xin. Dương, tôi biết mở mồm ra vay anh tiền như thế thực sự đáng xấu hổ, coi như tôi xin anh cho tôi vay ít tiền. Dương nằm trên giường bệnh, tay vẫn cắm dây chuyền hỏi tôi. Tại sao tôi lại phải cho cô vay tiền? Không tại sao cả, anh không có lý do gì phải cho tôi vay tiền hết, chỉ là tôi cần tiền của anh, tôi xin anh đó. Cần thì cô đến tìm tôi, không cần thì cô rủ bỏ đi, như cô từng làm sao? Tôi nhìn Dương, tôi biết anh rất hận tôi. Tôi cũng biết lòng tự trọng của tôi bị chó tha đi mất khi tìm đến anh tận lần thứ hai như thế. Bản thân tôi không nghĩ đến chuyện gì ngoài ý muốn này. Tôi cúi đầu rất thấp, hèn mọn đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Việc đã từng ban ơn cho tôi, món nợ ân tình này tôi phải trả, nên cuối cùng cũng khó khăn nói được ra mấy chữ. Tôi đồng ý với điều kiện của anh, tôi sẽ ly hôn với chồng tôi. Chỉ cần anh cho tôi vay tiền, tôi sẽ ly hôn. Nói đến câu này, tôi thấy Dương hơi sững lại, giống như anh ta không nghĩ tôi sẽ chấp nhận ly hôn. Thực ra không phải tôi chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với Việt, đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến điều ấy, nhưng rồi tôi không làm được. Vì không đồng ý, tôi không tự mình dứt khoát nổi. Mà thật ra tôi không có đủ tư cách để làm điều ấy. Có điều bây giờ tôi không còn lựa chọn khác, tính mạng của Việt quan trọng hơn tất cả. Dù cho sau này có lẽ Việt sẽ hận tôi, nhưng tôi không còn nghĩ được nhiều như thế. Dương nhìn tôi một lúc rồi mới hỏi. Chỉ vài ngày trước cô còn cứng mồm nói nhất định không ly hôn. Tôi còn tưởng tình nghĩa vợ chồng của cô son sắt lắm chứ. Nay tự dưng cô bảo ly hôn, rốt cuộc cô có ý đồ gì đây? Tôi không có ý đồ gì cả, tôi chỉ cần tiền thôi. Cần tiền đến mức đánh đổi cả hôn nhân của mình thế kìa. Rốt cuộc cô lại làm sao? Còn cô lại ốm hay thế nào? Tôi thấy lòng ngực mình như có ai đó bóp chặt, khóe mắt cũng cay cay. Câu trả lời cũng đầy nghẹn ngào. Chồng tôi bị tai nạn giao thông, cần một khoản tiền lớn để nằm viện do phẫu thuật. Tôi cũng không rõ vì sao câu trả lời ấy tôi lại đau lòng như thế. Đứng trước mặt người yêu cũ còn đang nằm viện, hèn mọn vay tiền để lo cho chồng, tôi đau lòng cho Việt, cho Dương, cho cả chính bản thân tôi. Dương im lặng, tôi không rõ anh đang nghĩ gì, chỉ thấy vài tia thất vọng trong ánh mắt. Rất lâu sau anh mới đáp. Cho cô vay tiền cũng được thôi, nhưng ngoài việc cô phải ly hôn, tôi còn muốn mua cô. Tôi muốn cô làm gì cô phải làm, kể cả lên giường với tôi. Câu nói của Dương khiến tôi như chết lặng. Tôi nhìn anh hỏi lại. Không phải hôm trước anh nói tôi chỉ cần ly hôn anh sẽ cho tôi tiền sao? Đó là chuyện của hôm trước, tôi đã đổi ý. Cơ hội chỉ có một lần, nhưng cô tự mình từ chối nên nó sẽ không đến lại lần thứ hai. Dương, anh đừng có ép người quá đáng. Tôi ép cô? Tôi ép cô cái gì? Người đến tìm tôi là cô, người mượn tiền tôi cũng là cô. Cô nghĩ tôi thừa tiền mà ném qua cửa sổ cho cô nhặt sao? Hay nghĩ tôi là tổ chức từ thiện phát tiền miễn phí? Mà dù tôi có làm từ thiện cũng không đến lượt cô. Tại sao nhất định phải làm như thế? Tại sao? bởi vì tôi muốn cô từ từ nếm trải những gì cô đã làm với tôi. Cuối cùng, một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Tôi không đáp, tôi xoay người đi ra ngoài. Cả người tôi cũng lạnh buốt, đây dường như là tận cùng của sự nhục nhã, bất hạnh. Thực ra tôi cũng ước, tôi có thật nhiều tiền, tôi sẽ ngẩng cao đầu trước mặt Dương. Tôi sẽ nói với anh, tôi cũng có liêm sĩ, cũng có tự trọng. Tôi sẽ sống thật đàng hoàng, không bi lụy bất cứ ai. Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả một bữa cơm ăn còn khó, chứ đừng nói làm những việc lớn hơn. Tôi đứng rất lâu, mở điện thoại lên tìm kiếm trong phần danh bạ. Tìm tới tìm lui thì cuối cùng vẫn hiểu con đường này tôi không thể đi. Sai cũng chỉ có thể tiếp tục được thôi. Tôi khẽ cười nhạt trong lòng. Như thế cũng tốt, dù sao cũng chỉ là bán thân thôi. Bán thân cho Dương còn hơn là bán thân cho người khác. Ngoài bán thân ra, tôi nghĩ được cách gì đây? Một kẻ như tôi có gì để tiếc nữa chứ? Bán thân cho Dương, chẳng phải vừa có tiền cho sau phẫu thuật lại có thể trả món nợ ân tình cho Việt hay sao? Cả con gái và chồng đang trong tình trạng như thế, nếu cứ đắn đo suy nghĩ, tôi sợ rằng sẽ không kịp. Sợ rằng đời này sẽ ân hận đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Dương thấy tôi quay lại, ánh mắt không chút bất ngờ, giống như anh đã đoán được kết quả, nên chỉ nhàn nhạt hỏi. Suy nghĩ xong rồi sao? Sao, đồng ý hay từ chối? Sau 4 năm gặp lại, chỉ là sự hành hạ, dày dò nhau. Vậy mà số mệnh lại cứ treo ngươi, càng cố dãy dụa thì càng sa chân vào sâu hơn. Tôi ngẩng đầu kiên định đáp. Tôi đồng ý, nhưng tôi có một vài điều kiện. Điều kiện? Cô nghĩ cô là cái thá gì mà ra điều kiện với tôi? Tôi chẳng là cái thá gì cả, nhưng tôi cũng có tự trọng của riêng tôi. Vài điều kiện nhỏ, sau đó anh muốn tôi làm gì, tôi đều nhất nhất nghe theo anh. Nói. Nếu nhà đã mua tôi, vậy tôi cũng nói luôn. Tôi cần rất nhiều tiền, ngoài tiền chữa trị cho chồng tôi, còn cả tiền làm phẫu thuật cho con tôi, chữa bệnh cho cả mẹ chồng tôi. Toàn bộ những chi phí ấy anh đều có phải không? Cô đúng là người vợ, người mẹ, người con dâu quốc dân nhỉ? Anh không cần quan tâm. Ngoài ra, anh cũng biết mối quan hệ bao nuôi thế này vô cùng khốn nạn, bẩn thỉu. Tôi không biết sẽ phải gặp những chuyện gì tiếp theo. Nhưng dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, tôi chỉ mong anh có thể giúp tôi bảo vệ hai đứa con tôi. Chúng là trẻ con, không có tội gì cả. Mọi tội lỗi tôi sẽ chấp nhận hết. Tạm thời chồng tôi chưa tỉnh, chuyện ly hôn, đợi anh ấy tỉnh lại, cơ thể phục hồi, tôi sẽ tiến hành. Còn gì nữa? Bây giờ anh cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đó. Tôi chưa thể đi làm ngay, nên anh có thể cho tôi mang tài liệu về để dịch được không? Có việc gì thì công ty cứ gọi tôi sẽ có mặt. Bao giờ con gái và chồng tôi ổn hơn, tôi sẽ đi làm lại. Ở nhà tôi cũng sẽ cố gắng dịch cẩn thận nhất có thể. Tôi chỉ cần thế thôi. Bây giờ tôi cần luôn 50 triệu tạm ứng cho chồng tôi. Anh có thể đưa trước cho tôi được không? Dương nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự chán nản và mệt mỏi, đáp. Nhắn số tài khoản, 5 phút nữa tiền sẽ đến. Để khỏi lắc nhắc phiền phức, tôi gửi trước cho cô 500 triệu. Cô làm gì thì làm, những lúc tôi cần cô phải có mặt. Tôi gật đầu, nhắn xong số tài khoản thì định xoay người bước đi. Thế nhưng chưa ra khỏi cửa, tiếng Dương lại cất lên. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Anh hỏi đi. Là cô yêu hắn ta quá nhiều, nhiều đến mức chấp nhận dẹp bỏ cả sự tự tôn, sĩ diện, đánh đổi cả thân xác để cứu hắn ta, hay là còn lý do khác? Anh muốn nghĩ thế nào thì nó là thế ấy. Nói xong tôi bước thật nhanh ra ngoài. Bên trong bỗng choang một tiếng, dường như là tiếng thủy tinh rơi dở. Từng mảnh rơi xuống như cứa vào tim tôi. Ra đến sảnh bệnh viện, tôi cũng thấy điện thoại tinh tinh một tiếng. Con số 500 triệu tròn trĩnh. Lẽ ra có tiền tôi phải vui, nhưng lòng tôi lại cảm thấy buồn vô hạn. Nhưng dẫu sao, buồn hay vui, tôi vẫn phải tiếp tục bước. Đã lựa chọn, tôi không thể hối hận. Sau khi nộp tạm ứng cho việc xong, tôi lên thấy chị Hoa vẫn đang ở đó. Dù sao bây giờ cũng chưa vào được, nên tôi bắt xe đi đón Sam, rồi mang thằng bé sang diện sản chơi với Sọt. Thời gian này tôi muốn ở bên cạnh các con nhiều hơn một chút. Việc nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, đến ngày thứ hai phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn ở não. Suốt quá trình phẫu thuật, tôi luôn túc trực ở đó. Ngoài ra còn có cả chị Hoa. Chờ đợi suốt gần một ngày dài, ca phẫu thuật cũng mới kết thúc và thành công. Thế nhưng bác sĩ nói với tôi, tạm thời việc vẫn chưa thể tỉnh. Tạm qua những nguy kịch về thể xác, nhưng có thể phục hồi lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của anh ta. Có thể một tuần anh ta sẽ tỉnh, có thể vài tháng hoặc vài năm, cũng có thể không bao giờ tỉnh, giờ vẫn phải nằm trong phòng theo dõi thêm. Nghe bác sĩ nói như thế, lòng tôi lại thấy nặng trĩu, chỉ cầu nguyện rằng một sớm mai việc rồi sẽ hồi phục, anh sẽ quay lại như xưa, cả về thể xác lẫn ý chí. Những ngày sau đó, vì có chị Hoa ở bên cạnh nên tôi gần như ở diện sản nhi cùng với bà Tâm chăm sóc cho Sọ. Sức khỏe của con tôi dần ổn định, được đưa về phòng thường. Có tiền rồi tôi thuê một phòng tự chọn cho Sọ. Tiện tối đón Sam vào, cả nhà cùng ngủ. Tôi cũng mua cho bà Tâm ít đồ và đưa thêm cho bà 500 triệu. Mặc dù bà không nhận, nhưng tôi kiên quyết đưa. Tôi nợ bà Tâm, nợ cái Phương quá nhiều. Bây giờ bà chăm cho con tôi, số tiền này chẳng thấm vào đâu. Vì phải chạy đi chạy lại hai nơi, cộng thêm việc mang tài liệu để dịch, kịp tiến độ gửi cho công ty, nên tôi bận tối mắt tối mũi, gần như không có thời gian đụng mặt với Dương, dù trong cùng một bệnh viện. Dương cũng chưa gọi tôi hay có bất cứ yêu cầu gì, nhưng dẫu là như vậy, lòng tôi vẫn không yên, nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Đến ngày thứ năm, kể từ ngày Việt bị tai nạn, Sam được nghỉ nên cứ nặng nặc đòi vào thăm bố, nên tôi đành dẫn thằng bé vào. Thấy bố nằm trên giường, người đầy những sợi dây vợ chằng chịt, thằng bé sụt sùi khóc gọi bố mãi. Bác sĩ cũng nói nên thường xuyên trò chuyện với Việt như thế sẽ kích thích não bộ, có thể giúp anh phục hồi sớm, nên tôi để cho Sam nói chuyện rất lâu. Mãi đến khi chị Hoa vào, tôi mới dẫn con ra ngoài. Tôi không muốn tiếp xúc với chị Hoa, càng không muốn con tôi ở gần chị, nên mỗi lần chị có mặt, tôi đều đưa Sam sang bệnh viện với Sọt. Lúc hai mẹ con xuống đến sảnh bệnh viện tỉnh, đang định bắt xe sang sản nhi, thì gặp chị Như và Dương, hình như vừa làm thủ tục ra viện. Kể từ ngày tôi đồng ý với yêu cầu bao nuôi của Dương, tôi luôn cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp chị Như. Giả lại có Sam ở đây, nỗi bất an mơ hồ lại dấy lên. Tôi không muốn đụng mặt Dương nên định bế con đi lối khác. Có điều chưa kịp đi thì chị Như cũng nhìn thấy hai mẹ con tôi, liền cất tiếng. Con trai cô đây hả? Hai mẹ con đang định đi đâu thế? Chồng cô sao rồi? Biết mình không tránh được nữa, tôi chỉ đành đáp. Dạ, đây là con trai tôi. Hai mẹ con tôi đang định sang diện sản nhi. Chồng tôi cũng tạm ổn rồi. Sam thấy tôi nói chuyện như thế, tự động khoanh tay lại lễ phép chào. Con chào cô chú. Chị Như nghe xong thì cười đáp. Cô chào con trai của mẹ Trân ngoan quá cơ. Có thằng bé đẹp trai lại đáng yêu như thế này, đúng là mát lòng mát dạ. Chị Như nói đến câu này, tôi thấy Dương cũng ngước lên nhìn Sam. Trong giây lát, tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Theo phản xạ tôi ôm con vào lòng. Thế nhưng Dương chỉ nhìn thoáng qua một giây, rồi lại hướng ánh mắt đi chỗ khác, dường như không có chút để tâm. Tôi cũng cảm thấy không thể nào đứng đây xem như không có chuyện gì. Tôi cười cười nói với Dương và chị Như, sau đó xin phép hai mẹ con đi trước. Buổi tối, bởi vì còn một ít tài liệu chưa dịch xong nên tôi không quay về bệnh viện tỉnh với Việt, mà để chị Hoa ở đó với anh ta. Nhân lúc Sam và So ngủ, tôi mở máy dịch thêm thông tin. Sáng nay thư ký Hà có nhắn tôi mang toàn bộ tài liệu đến công ty, cho nên tôi chỉ có thể thức trắng đêm, gần như không chợp mắt nổi để dịch cho xong. Sáng hôm sau khi bà Tâm đến thì tôi đưa Sam đi học, xong liền đi thẳng đến công ty. Dương đã đi làm trở lại, Nghe nói chị Như cũng về Hà Nội nên toàn bộ tài liệu lớn bản dịch tôi đều phải mang lên nộp cho anh. Lúc thấy tôi mang sắp tài liệu vào, Dương không nói gì, cũng không thèm nhìn đến, chỉ bảo tôi. 7 giờ tối nay, đến nhà tôi. Suốt hơn một tuần nay, tôi phải chạy đi chạy lại suốt. Cả đêm qua lại thức trắng đêm để dịch tài liệu, gần như không còn chút sức lực. Thế nên khi nghe Dương nói như thế, dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, tôi vẫn không nén được tiếng thở dài trong bụng. Nhưng tôi biết, tôi nhận tiền của Dương rồi, bây giờ anh muốn tôi làm gì, tôi cũng không thể từ chối. Là tôi đồng ý bán thân lấy tiền, chứ không phải anh ép tôi, nên tôi không có sự lựa chọn. Ít nhất, không phải ra nhà nghỉ hay khách sạn, mà ở nhà cũng xem là dành cho tôi một chút liêm sĩ cuối cùng. Huống hồ cả một tuần nay, không có ai cho tôi cầm một khoản tiền lớn như thế, mà đến giờ mới gọi. Nên nghe Dương nói như thế, chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép về viện một chút. 6 rưỡi tối tôi tắm táp ở viện, rồi nhờ thằng Tú đưa Sam đến khu vui chơi. Còn So thì có Phương với bà Tâm, nên tôi cũng xách túi đi xuống bắt taxi sang nhà Dương. Căn biệt thự sáng choang một góc phố, tôi ấn chuông cửa. Một lúc sau, cửa cũng tự động mở ra. Dương ngồi trên ghế sofa. Tôi thấy anh không liếc mắt dù chỉ một cái, chất giọng của anh mỉa mai. Đúng giờ đó. Bởi vì không muốn mất thời giờ cho những việc không cần thiết, nên tôi đi thẳng luôn vào vấn đề. Bây giờ anh muốn tôi làm gì? Sao, nóng vội thế à? Tôi không đáp, chỉ lặng yên nhìn Dương. Cuối cùng anh cũng ngẩng lên rồi nói. Tắm đi. Tôi tắm rồi. Tắm lại. Có lẽ anh thấy tôi bẩn thỉu đến mức dù tắm 100.000 lần vẫn không gột rửa sạch. Anh mua tôi, thế nhưng yêu cầu gì tôi cũng chỉ có thể làm theo. Đành đi vào bên trong, tắm lại một lần nữa. Bồn nước nóng đã sẵn, có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Tôi vào bồn tắm lại một lần nữa theo đúng yêu cầu rồi đi ra nói. Tôi tắm xong rồi. Dương lúc này cũng từ từ đứng dậy nhìn tôi, đầy xa lạ, sau đó cười nhạt đáp. Cô ra điều kiện với tôi cũng có điều kiện với cô. Điều kiện gì? Chỉ một điều kiện duy nhất, tôi không muốn dùng chung. Vậy nên tôi đã bao nuôi cô, thì cô tốt nhất đừng để tôi phát hiện cô vẫn nhập nhằng với bất kỳ thằng đàn ông khác. Tôi nhìn Dương, suýt chút nữa tôi đã buộc miệng nói ra mấy lời không nên nói. Cuối cùng tôi cũng đáp. Tôi biết rồi. Biết rồi thì làm đi. Làm ở đây? Tôi chỉ vào sofa. Dương không thèm đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Thà anh cưỡng ép tôi hay đại loại giống như những kẻ mua dâm khác, tôi còn đỡ thấy nhục nhã. Giống như lần đầu tiên tôi hèn mọn dây tiền anh, tôi cảm thấy cách nhục mạ này khiến cho bản thân đáng chết. Đây quả thực là sự sỉ nhục, là sự tra tấn tinh thần kinh khủng khiếp. Tôi tiến về phía Dương, sợ anh nổi giận nên cố gắng tỏ ra thành thục nhất có thể, cởi bỏ lớp quần áo trên người mình. Nếu là lần trước tôi thấy mình giống như đĩ điếm, thì lần này tôi thấy bản thân mình còn chẳng bằng cả đĩ điếm. Tôi thực sự thấy mình dơ bẩn, đáng bị phỉ nhổ, đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Khi cơ thể không còn mảnh vải che thân, tôi mới từ từ cởi quần áo trên người Dương. Anh nhìn tôi chằm chằm không nhúc nhích, giống như không hề muốn động vào tôi. Cả cơ thể tôi run lên, từ trong lòng nghe một tiếng trái tim đang rỉ máu. Rồi đột nhiên Dương túm lấy vai tôi, không một chút dịu dàng. Khi tôi tưởng anh sẽ lập tức lao vào tôi, thế nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa. Trong giây lát tôi bỗng hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy tiếng của chị Như cất lên. Dương, mật mã vẫn là sinh nhật của anh đúng không? Em vào nhé. Tôi luống cuống, vội vàng mặc lại quần áo. Bên ngoài có tiếng ấn mật mã tít tít. Lòng ngực tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch. Cánh cửa kia mở ra, lúc này có lẽ ngay lập tức tôi sẽ không thể sống nổi. Thế nhưng trái ngược với sự hoảng sợ của tôi, Dương vô cùng điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến mức nút áo sơ mi cũng được anh đóng cẩn thận. Khi tiếng tít tít kết thúc, tôi nghe được một giọng nói được cài tự động. Mật mã sai, vui lòng thử lại. Bên ngoài tiếng chị Như lại cất lên. Anh thay mật mã rồi à? Dương không đáp. Cả hai mặc xong quần áo, anh mới từ từ tiến ra mở cửa. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cũng chưa biết chạy trốn thế nào, thì chị Như cũng bước vào. Nhìn thấy tôi, chị Như thoáng sững lại, gần như chết lặng. Trong phút chốc, tôi thấy gương mặt xinh đẹp lộ rõ một vẻ thất vọng tột độ. Mặc dù tôi và Dương chưa làm gì cả, nhưng tôi vẫn nhận thấy mình vô cùng thất đức và vô sĩ. Tôi không dám đối diện với chị Như. Có điều dám hay không thì cũng đã ở đây. Nếu chị ấy có đánh, có chửi hay làm bất cứ điều gì khác, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận. Thế nhưng hình như tôi đánh giá thấp chị Như. Chị không hề đánh mắng hay chửi tôi, cũng không trả hỏi Dương dù chỉ một câu. Rất nhanh thu lại ánh mắt kia, quay sang cười nói với tôi. Cô Trần cũng ở đây sao? Thấy nụ cười trên môi chị Như, tôi cũng thấy người mình cứng ngắc. Tôi không thể nghĩ rằng trong hoàn cảnh như thế, chị Như vẫn có thể nở một nụ cười thản nhiên. Chị Như hơn tôi 3 tuổi, gia đình theo tôi được biết cũng thuộc dạng trăm anh thế việc, lại ra thương trường từ sớm. Có lẽ những điều ấy đã rèn luyện cho chị một bản lĩnh mà dù trong hoàn cảnh nào cũng phải ngẩng cao đầu, tự tin và tràn đầy kiêu hãnh, kể cả là đánh ghen. Tôi nhìn chị Như lúng túng đáp. Tôi mang tài liệu cho sếp Dương. Quả thực trong túi sách của tôi có tài liệu mà tôi đã dịch sẵn trong buổi trưa nay. Vì muốn chứng minh mình nói thật nên tôi kéo khóa cả túi sách. Thế nhưng chưa kịp đưa cho Dương, chị Như đã ồ lên một tiếng rồi nói tiếp. Nghe nói cô xin nghỉ ở nhà để chăm chồng con, nên mang tài liệu về dịch. Chắc 3 ngày bận quá nên tối mới mang đến nhà riêng cho sếp Dương được đúng không? Rõ ràng chị không hề bóc mẽ tôi, nhưng từng câu từng chữ lại đang lột sạch lớp liêm sĩ sót lại trên người tôi. Cách đánh ghen của người có tất cả thật khác, không hèn mọn như cách đánh ghen thường thấy, nhưng lại sâu cay khiến cho đối phương thấy nhục nhã, không thể ngẩng đầu lên nổi, thậm chí còn tra hỏi bất cứ câu gì đã tự mình cảm thấy hổ thẹn. Dương đứng bên cạnh thấy thế, quay sang bảo tôi. Cô về trước đi. Tôi cũng không còn đủ dũng khí để nán lại thêm nữa, đặt mấy tờ giấy kẹp trong túi clear, sau đó bước ra. Chị Như không nói gì, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Đến khi tôi lướt qua, cũng cảm thấy chị ấy vẫn đang nhìn tôi. Tôi không rõ ánh mắt ấy là gì, chỉ cảm nhận được cơ thể cũng nổi đầy gai ốc. Ra đến ngoài hiên, tôi nghe được tiếng của Dương cất lên. Sao em lại đến đây? Em có chút chuyện đột xuất phải làm, vừa xong việc nên định qua thăm anh, nhưng mà hình như không tiện lắm phải không? Rõ ràng tôi với Dương sai, vậy mà cách nói chuyện của chị Như lại không hề có chút trách móc. Thực ra tôi rất khâm phục chị Như, trong lòng còn ngưỡng mộ nữa. Một người như thế có gì không đáng để ngưỡng mộ cơ chứ? Chỉ tiếc là giữa tôi và chị chưa cần nói đến địa vị cao thấp, sang hèn, chỉ cần có mình Dương chắn ở giữa là đã cảm thấy hai thế giới khác. Bây giờ tôi cũng không còn cách nào để dừng lại nữa cả. Biết mình có lỗi với chị Như, nhưng cũng chỉ có thể gạt sang một bên, bất chấp danh dự, tự tôn, để làm những chuyện đê hèn này. Rời khỏi căn biệt thự to lớn, tôi mang đầy tâm trạng trống rỗng. Mãi đến khi thằng Tú gọi điện cho tôi mới gần như thoát ra được cảm giác tội lỗi. Thằng Tú đưa Sam đi chơi, nhưng bố tôi bỗng dưng bị ngã, trật khớp nên phải mang Sam về nhà xem bố thế nào. Nó gọi điện cho tôi để đón Sam. Dù Dương đã cho tôi một khoản tiền, nhưng tôi cũng không dám hoang phí quá, nên bắt xe ôm sang nhà bố mẹ tôi. Trên đường đi, tiện tôi mua một giỏ hoa quả sạch mang sang. Lúc bước vào đến sân, tôi bỗng nghe tiếng mẹ tôi mắng. Mất thì mất rồi, tự dưng nhắc lại làm gì? Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy thằng Tú đáp. Tự dưng con tiếc tôi, Kể ra còn sợi dây chuyền ấy giờ bán cũng được mấy chục triệu, không đủ cho sau phẫu thuật thì cũng đỡ cho chị ấy một gánh nặng. Mà bố mẹ ngày xưa cũng lắm tiền, mua cho chị ấy cái dây chuyền xịn sò như thế, thế mà giờ hắt hủi chị ấy như con ghẻ vậy. Là nó không nghe lời, để nó chịu khổ cho biết cá không ăn muối cá ương là như thế nào. Mày cũng bớt lo chuyện bao đồng đi. Con lo cho chị gái ruột của con. Mà là lo chuyện bao đồng sao? Mẹ nè, con nhớ màng máng hôm ấy chị Trân từ Hà Nội về vẫn đeo sợi dây chuyền ấy, thế mà đùng một cái mất bao giờ không hay. Có khi nào rơi trong nhà mình thôi, rơi vào kẻ ngách nào đó mà mình không biết không? Thằng Tú nói đến đây, mẹ tôi quát ầm lên. Tao đã bảo đừng có nhắc đến nữa rồi, sao mày cứ nhắc mãi thế? Mẹ làm sao thế? Có cái sợi dây chuyền mà tự dưng mẹ cứ cháy nhà vậy? Mẹ tôi thấy thằng Tú nói thế thì hạ giọng xuống bảo. Thì nhắc đến tao tiếc thôi, mất thì thôi, không nói đến nữa, nói đến lại khó chịu. Dạ thì con không nói nữa. Lúc này Sam đã nhìn thấy tôi, thằng bé đang ngồi trong lòng Tú liền lao ra. Tôi cầm giỏ hoa quả mang vào, khẽ đặt lên bàn rồi nói. Mẹ ơi, bố sao rồi? Mẹ tôi nhìn giỏ hoa quả, đầy vẻ xem thường nói. Bố mày không sao, ngủ rồi. Hôm nay tự dưng lại biết mua hoa quả sang cơ ạ. Thôi, mang về đi, vợ chồng tao không dám ăn đâu. Mẹ, bố đau chân nên con mua sang. Thôi khỏi, về đi. Cả một ngày mệt mỏi, nhục nhã, nhìn thái độ của mẹ càng khiến tôi gần như kiệt sức. Nhưng tôi cũng không muốn đùi cò với mẹ, nên để giỏ hoa quả ở đấy, bế Sam lên, chào mẹ một tiếng, rồi đi ra ngoài. Thằng Tú thấy thế, cũng vội vàng chạy xe, giục mẹ con tôi ngồi lên để đưa về bệnh viện. Trên đường đi, Sam ríu rít nói chuyện với cậu, cũng khiến lòng tôi dần dịu đi đôi chút. Tự dưng thằng Tú nhắc đến sợi dây chuyền làm tôi nhớ lại những tháng năm thơ ấu. Tôi cũng không nhớ nổi bố mẹ mua cho tôi sợi dây chuyền đó từ lúc nào. Chỉ nhớ tôi cứ đeo nó mãi như thế, từ nhỏ tới lớn. Vì nó khá dài nên đến tận khi tôi trưởng thành, vẫn dựa. Lúc ấy tôi, thằng Tú, Liên Anh đều nghĩ sợi dây chuyền ấy chỉ là sợi dây bạc có gắn đá giả, không chút giá trị nào. Thế nhưng khi tôi đi học đại học, có một lần thằng Tú bị sốt, phải lên tận Hà Nội để nằm viện. Bố mẹ tôi bận công việc ở nhà nên chỉ chăm thằng Tú được vài ngày. Sau khi nó ổn hơn, tôi phụ trách vừa đi học vừa chạy qua chạy lại chăm em. Đến khi thằng Tú gần như khỏi, tôi lại bị nhiễm bệnh. Liên Anh thì bị gãy chân nên chỉ có hai chị em trong viện. Họ hàng bên nhà bố mẹ tôi thì chẳng có ai, có duy nhất một bác họ ở xa của bố, nên dù không thân thiết lắm, lại cũng rất rất lâu không gặp. Nhưng lúc ấy không thể nhờ vả được ai cả, nên bố chỉ đành gọi cho bác, bảo với con trai bác sang xem hai em giúp, trong lúc chờ bố mẹ sắp xếp công việc để lên. Cũng may, anh con trai nhà bác rất nhiệt tình, sang bệnh viện cùng với chị em tôi đưa tôi đi thăm khám. Lúc đi chụp X quang, tôi có tháo sợi dây chuyền đưa cho thằng Tú và anh họ. Khi chụp xong, ra ngoài thấy họ vẫn còn mân mê sợi dây chuyền của tôi rất lâu. Sau đó anh còn hỏi tôi sợi dây chuyền này là ai mua cho. Cuối cùng nói với chị em tôi, đây là sợi dây chuyền bạch kim, nạm kim cương. Nghe đến kim cương, chị em tôi nào dám tin, nhưng anh họ khăng khăng khẳng định như thế. Còn nói với chúng tôi, nếu bán đi phải được 5-70 triệu. Anh còn nói sợi dây chuyền này nếu nhìn sẽ không ai phát hiện ra nó quý giá như thế, bởi trông nó cực kỳ tầm thường. Ngay cả viên kim cương gắn ở mặt dây chuyền cũng trông rất tầm thường, tầm thường đến mức nhìn chẳng khác gì một dây bạc dài trăm. Nhưng nếu dần làm đá quý chuyên nghiệp, nhìn cái sẽ nhận ra ngay. Mà anh họ tôi là thợ làm đá quý ở vàng bạc Phú Nguyên, một tiệm vàng bạc đá quý nổi tiếng ở thủ đô và có rất nhiều kinh nghiệm để nhận ra. Anh còn bảo có lẽ bố mẹ tôi muốn mua một món quà đắt giá cho tôi, nhưng sợ cướp giật nên mới đánh sợi dây chuyền, nhìn ra có vẻ không có gì đặc biệt như thế. Khi ấy chị em tôi nghe xong vô cùng choáng, không nghĩ bố mẹ tôi lại dành cho tôi món quà đắt giá như thế. Gọi về cho bố mẹ còn dòng do một hồi, sau đó mới thừa nhận đó là sợi dây chuyền nạm kim cương mua tặng tôi vào dịp sinh nhật năm 6 tuổi. Mẹ tôi còn nói thời gian đó bố mẹ tôi làm ăn được nên mua cho tôi, nghĩ tôi là con cả đã phải thiệt thòi khi nhường các em nên muốn tặng tôi món quà đắt giá để sau này làm của hồi môn. Sau này gia đình tôi dỡ nợ, chuyển đi nơi khác làm lại từ đầu, mặc dù sau cũng trả được nợ, làm ăn được hơn chút, nhưng cũng không thể dư giả mua cho thằng Tú với cái liền món quà đắt giá như thế. Thằng Tú nghe xong thì ganh tị đến nỗi khi khỏi ốm được về nhà, nàng nặc đòi bố mẹ tôi mua cho nó một cái giống y như thế. Cuối cùng thì bố mẹ tôi đành phải cắn răng mua cho nó và Liên Anh mỗi người một cái nhẫn vàng. Chỉ đáng tiếc một món quà như thế tôi lại làm mất. Bản thân tôi cũng không nhớ mình đã đánh rơi lúc nào. Chỉ nhớ lần ấy tôi về nhà ăn Tết của năm đầu đại học. Bởi vì Tết nhất cập rập, nhiều việc phải giúp bố mẹ nên tôi cũng không để ý được nhiều. Đến khi phát hiện ra mất cũng là 30 Tết. Tôi cũng không rõ là mất ở đâu, như thế nào. Bố mẹ tôi thì khăng khăng cho rằng tôi làm mất ở Hà Nội, còn thằng Tú thì lại bảo nhớ màng máng, lúc về tôi vẫn đeo. Rốt cuộc sau bao nhiêu lâu tìm kiếm vẫn không ra, cả nhà chỉ tiếc ngẩn tiếc ngơ và ăn một cái Tết không trọn vẹn. Kể từ lần mất dây chuyền ấy, mẹ tôi cũng gay gắt với tôi hơn. Tôi biết bà tiếc của nên cũng chẳng dám trách. Bây giờ nghĩ lại, tôi bỗng thấy có lỗi với bố mẹ tôi quá. Không phải chỉ là chuyện sợi dây chuyền, mà còn cả chuyện tôi mang thai khi chưa tốt nghiệp đại học. Thực ra đúng là tất cả mọi chuyện đều là tôi lựa chọn. Lỗi tất cả đều là do tôi. Bố mẹ tôi không cho dây tiền hay giúp đỡ, tôi cũng không có tư cách để trách móc. Về đến viện sản nhi, Sò vẫn chưa ngủ, đang nghe cái Phương kể chuyện. Thấy tôi và Sam về thì con bé vui lắm. Biết Sam hôm nay đi khu vui chơi, con bé cứ liếc mãi. Tôi phải dỗ dành cho con bé, đợi khi nào con ra viện, tôi sẽ cho hai anh em đi chơi bù, con bé mới chịu đi ngủ. Khi Sam và Sò ngủ xong, cái Phương mới hỏi tôi lấy đâu tiền lo cho việc phẫu thuật, đóng viện phí cho anh ta và thuê cho So phòng tự chọn này. Một chuyện dơ bẩn thế này thì tất nhiên tôi không dám kể với Phương, nên chỉ nói qua loa tôi ứng trước lương và dây mượn đồng nghiệp. Cái Phương nghe tôi nói như thế không hỏi gì thêm. Nhưng mà lúc vào nhà vệ sinh đi đánh răng, tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Sáng hôm sau tôi phải đi làm trở lại, thư ký Hà gọi cho tôi nói công ty có rất nhiều tài liệu cần phải dịch. Cô ấy còn nói sếp cũng không thể cho tôi ở nhà thêm được nữa. Bác sĩ Trung cũng nói với tôi tình hình So đến nay đã ổn, chưa thể phẫu thuật được ngay, nhưng sức khỏe đã ổn định trở lại. Chờ thêm vài ba tháng nữa sẽ hội chẩn thêm rồi tiến hành phẫu thuật. Về phía Việt, anh ta vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, có đội ngũ y tá điều dưỡng chăm sóc, lại có chị Hoa bên ấy, nên tôi cũng tạm yên tâm hơn. Dù sao tôi vẫn phải cần đi làm, không thể mãi ỷ vào Dương như thế. Bản thân tôi đã đáng khinh lắm, tôi không muốn mình đến ngày cả một công việc cũng không thể làm tử tế. Lúc đến công ty tôi mới biết sáng nay Dương đã đi công tác nước ngoài, đi nửa tháng, mọi công việc sẽ do phó giám đốc Thành phụ trách. Nghe tin ấy tôi bỗng thở vào một tiếng. Mặc dù tôi biết thời gian còn dài, bản thân cũng chẳng né tránh được, nhưng chuyện hôm qua vừa xảy ra, lúc này không tiếp xúc với Dương được chút nào thì hay chút ấy. Những ngày Dương đi công tác, tôi vẫn vừa đi làm vừa chạy đi chạy lại qua chỗ con gái và Việt. Việt vẫn chưa tỉnh và vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dù rất sốt ruột, nhưng bác sĩ cũng nói tình hình của anh giờ chỉ có thể chờ đợi. Thêm một vài cuộc phẫu thuật nữa có lẽ sẽ tiến triển tốt hơn. Từ lúc Dương đi công tác, chị Như cũng không xuất hiện ở dưới. Vì bận tối mắt tối mũi nên tôi cũng không có thời gian để ý nhiều những chuyện khác. Chỉ là thêm mấy ngày sau nữa, Khi vào thăm Việt thì tôi bỗng thấy chị Hoa có chút gì đó khàn khát. Tôi cũng không biết diễn tả cái khác ấy như thế nào. Chỉ thấy chị ta không thường xuyên chửi mắng tôi, nhưng lại rất hay để ý và dò xét. Có lần tôi đưa Sam và So vào bệnh viện thăm Việt, chị ta liên tục nhìn chằm chằm vào thằng bé, quan sát từng cử chỉ, động tác nhỏ nhất của Sam. Tôi cũng không biết tự dưng chị ta làm sao, nhưng mà sau vì quá nhiều việc, tôi lại không thường xuyên gặp nên cũng dần quên đi. Chỉ là tôi thấy gần đây hình như chị ta và chồng có vấn đề thì phải. Mấy lần thấy hai người cãi giả qua điện thoại, cũng có vài lần nhìn thấy tần suất những vết bầm tím trên người chị ta nhiều hơn. Có lần còn thấy má chị ta sưng lên, tôi có hỏi thì chị ta không nói. Tôi biết tính chị ta xưa nay luôn tự hào về cuộc hôn nhân của mình. Nếu như cuộc hôn nhân ấy có vấn đề, chị ta sợ bị cười chê nên có lẽ cũng không muốn nói ra. Mà không nói, tôi cũng không muốn hỏi. Bẵng đi một thời gian, cuối cùng thì nửa tháng cũng trôi qua. Buổi sáng tôi đi làm thì nghe thư ký Hà nói với một người do chuyến bay của Dương bị delay nên không biết trong hôm nay có về kịp hay không. Nếu không sáng mai Dương cũng mới về. Khoảng thời gian Dương đi công tác, tôi thấy mọi chuyện vô cùng bình yên. Thế nên khi biết tin anh ấy sắp về, lòng tôi như nổi giông bão. Thư ký Hà thông báo xong thì mang xuống cho tôi một xấp tài liệu rất dày và nói: "Cô dịch tài liệu này cho sếp Dương nhé. Sếp không kịp về nên tiến độ làm gì cũng chậm đi. Cô dịch trong hôm nay luôn cho sếp." Cả một xấp dày như thế, chắc dịch đến đêm mới xong mất. Ngồi dịch suốt 3-4 tiếng đồng hồ, tôi cũng chỉ mới dịch được 1/4. Mãi đến khi mọi người nghỉ trưa đi ăn cơm, tôi vẫn miệt mài dịch. Đến khi bụng đói meo, đang định mở tủ ra kiếm gì ăn, chợt có tiếng chị Như ở phía sau. "Giờ này cô Trân không đi ăn cơm, vẫn làm việc xuyên trưa sao?" Nghe đến đây, tôi vội vàng đứng dậy. Quay lại cũng thấy chị Như đang xách một túi giấy tờ, hình như vừa đi ký cốt về. Kể từ sau lần ở nhà Dương, tôi không gặp lại chị Như. Này thấy chị ấy ở đây, tôi thấy mình chẳng có mặt mũi để nhìn, nên dù cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi vẫn hổ thẹn, ngại ngùng đáp. "Dạ, bởi vì có nhiều tài liệu mà công ty đang cần gấp, nên tôi phải dịch luôn." "Vậy à, tôi đang định tìm cô, hỏi chút chuyện, không biết có phiền cô không?" Thực ra tôi biết tôi không có quyền từ chối, nên cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Khi tôi và chị Như xuống đến tiệm cà phê gần công ty, chị ấy đặt túi xách hàng hiệu xuống, gọi 2 cốc cà phê rồi nói: "Cô còn nhiều tài liệu phải dịch, nên tôi gọi cà phê luôn nhé. Uống để tỉnh táo, làm việc cho hiệu quả." "Dạ." Đợi sau khi người phục vụ mang cà phê đến, chị Như cũng đẩy về phía tôi 1 cốc, sau đó nói: "Chúng ta đều là những người lớn cả rồi, nên tôi cũng không cần phải dòng dò. Chắc cô cũng đoán được hôm nay tôi tìm cô là có việc gì chứ?" "Dạ, chị cứ nói đi." "Cô biết tôi là vợ sắp cưới của Dương chứ?" "Dạ, tôi biết." "Ừ, tôi cũng biết cô từng là người yêu cũ của anh ấy." Tôi ngước lên nhìn chị Như, im lặng mất mấy giây, sợ chị hiểu nhầm nên tôi đáp: "Dạ, nhưng mà chúng tôi chia tay lâu rồi." Chị Như không hề ngắt ngang lời tôi nói, lắng nghe cẩn thận từng câu từng chữ, rồi khẽ cười: "Tôi biết chứ. Bây giờ cô còn có chồng có con rồi kia mà. Thực ra tôi cũng chẳng phải loại người bao dung, độ lượng gì cả. Những chuyện đã là quá khứ, tôi không bao giờ để tâm." "Nhưng mà Trân nè, quá khứ không để tâm, nhưng nếu quá khứ làm phiền đến hiện tại thì tôi lại rất để tâm đó. Tôi không bao giờ muốn mình phải đi tìm đến một người phụ nữ khác để nói về câu chuyện tình yêu của mình. Cũng không nghĩ có ngày tôi và cô lại phải ở đây để nói về Dương. Nói thật, ban đầu gặp cô, tôi đã nghĩ cô rất đứng đắn. Một người phụ nữ như cô cũng rất đáng trân trọng. Nhưng mà hình như tôi nhìn nhầm cô rồi phải không?" Tôi gần như không biết phải đáp thế nào. Chị Như nói quá đúng, đúng đến nỗi tôi không thể mở mồm ra được, nên chỉ im lặng. Tôi cũng là đàn bà, mà đàn bà khi yêu ai thì chẳng nhỏ nhen ích kỷ. Không ai muốn người mình yêu, còn là người chồng sắp cưới của mình, chung đụng với người khác. Tôi cũng thế. Lòng tự trọng của tôi rất lớn, nhưng tình yêu của tôi dành cho Dương còn lớn hơn thế. Tôi cũng không biết giữa cô và Dương đã đến mức nào rồi, nhưng mà tôi mong là chưa có gì quá giới hạn. Cô cũng đã có chồng có con. Tôi không muốn làm ầm ĩ lên, làm to chuyện lên để làm gì cả. Tôi muốn dành sự tôn trọng cho tất cả những người trong cuộc và ngoài cuộc. Thế nên, tôi mong sau cuộc nói chuyện này, nếu giữa cô và Dương có bất cứ mối quan hệ gì, thì hãy dừng lại đi. Không một lời sỉ nhục, không một lời chửi mắng, thậm chí ngay cả một ý khinh thường cũng không. Phải là một con người cao thượng tới cỡ nào thì mới có thể cư xử được như thế. Càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy lương tâm, đạo đức của mình bị chó tha đi mất. Lẽ ra người ta đã tử tế đến mức đó, là người khác cũng phải biết xấu hổ, biết nhục nhã mà dừng lại. Thế nhưng tôi lại không biết mình phải dừng lại thế nào. Tôi đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, đáng bị xẻ thịt phanh thây, đáng bị cả xã hội này nguyền rủa. Nhưng tôi cần tiền. Tôi biết ở vị trí của người khác sẽ cho rằng đây chỉ là sự ngụy biện, nhưng chỉ ai khi rơi vào con đường khốn cùng như tôi mới hiểu được nó khổ sở đến thế nào. Nhục nhã cũng không thể chết, nhưng bệnh tật không chữa thì sẽ chết. Cơm ăn không có thì sẽ chết. Tôi không có con đường nào khác để đi nữa cả. Không biết sau cùng tôi đã ra khỏi tiệm cà phê như thế nào. Chị nhớ câu cuối cùng chị Như nói với tôi. Tôi có rất nhiều cách để cô phải dừng lại, nhưng tôi luôn muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất. Mong cô hiểu những lời tôi nói. Lên đến công ty thì đã đến giờ trưa. Tôi cố nuốt cái bánh khô khốc nhưng không sao nuốt nổi. Cả người tôi không có chút sức lực, không biết vì lời nói của chị Như hay là vì điều gì mà cảm thấy cơ thể rã rời. Những lời chị Như nói luôn vang vẳng trong tai. Tôi cầm xấp tài liệu cố gạt sang một bên. Có chuyện gì thì giờ tôi phải làm việc đã, những chuyện khác sẽ tính sau. Tôi không biết mình đã ngồi dịch trong bao lâu, chỉ biết đến tan ca đồng nghiệp đã về hết cả, tôi vẫn chưa dịch xong. Thế nhưng bởi vì thư ký Hà vẫn làm việc nên tôi cũng không dám cố dịch nốt cho xong. Mãi đến hơn 7 giờ tối tôi mới dịch xong. Sau khi soát lại mấy lần, tôi in ra. Lúc này tôi thấy người nóng bừng như lửa đốt. Vốn cứ nghĩ cả một ngày ngồi dịch tài liệu nên tôi cảm thấy thế thôi, nhưng hình như tôi lại bị sốt. Miệng tôi lại đắng ngắt, cổ họng khô khốc. Tôi cố sắp xếp tài liệu rồi mang lên cho thư ký Hà. Thư ký Hà nhận xong tài liệu cho vào cặp rồi khẽ đóng cửa lại. Tôi thấy thế thì ngạc nhiên hỏi. Cô xong việc rồi à? Việc của tôi xong từ chiều rồi. Vậy sao cô không về? Thấy cô một mình làm việc tôi không nỡ về, ở lại chờ cô luôn. Nghe thư ký Hà nói thế tôi có chút áy náy. Cô ấy cũng có con nhỏ mà lại vì tôi ở lại đến tận giờ này. Khi tôi chưa kịp nói thì thư ký Hà đã nhìn tôi rồi hỏi. Sao má cô đỏ ửng lên thế? Cô không được khỏe à? Chắc là tôi cảm xoàng thôi, dạo này thời tiết thất thường mà. Thế cô đi khám rồi mua thuốc uống. Tôi biết cô còn nhiều việc gia đình, còn việc công ty nữa, nên cố gắng đừng để ốm ra đó. Cảm ơn cô. Hôm nay hình như chị Như tìm cô có chuyện gì sao? Khi nghe thư ký Hà nói đến đây, tôi có chút sững sờ. Thấy tôi không đáp, cô ấy cười nói. Trưa đi ăn về tôi thấy cô và chị ấy xuống quán cà phê bên cạnh công ty. À, có chút chuyện riêng thôi. Cô không tiện nói thì tôi cũng không dám hỏi nữa. Nhưng chắc cũng chỉ mấy chuyện giặt giảnh thôi nhỉ. Vì theo tôi được biết và tiếp xúc thì chị Như cũng là người tốt và khéo léo. Mặc dù là cháu gái của cả chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, nhưng chị ấy không kiêu căng hay tỏ vẻ chút nào cả. Hiếm có tiểu thư con nhà giàu nào mà được như chị ấy. Thậm chí cô Liên Anh, em gái chị Như, cũng có chút xa cách, chứ không gần gũi được như chị ấy đâu. Mấy lời nói cuối cùng của thư ký Hà khiến tôi như chết lặng, giống như một cái tát thẳng vào mặt tôi. Cháu gái của tập đoàn thép Vạn Thịnh, chị gái ruột của Liên Anh. Lần trước khi gặp chị Như ở tập đoàn thép Vạn Thịnh, tôi cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng lúc ấy So đang trong tình trạng nguy hiểm nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Từ trước tới nay Liên Anh chưa từng nhắc đến tôi, cũng chưa bao giờ gặp gia đình Liên Anh. Và đến cả hôm nay khi gặp tôi, chị Như cũng không hề nói, nên tôi cũng không hay biết. Đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Tôi cảm thấy dường như càng lúc ông trời lại càng muốn treo người tôi. Hay ông thấy tôi chưa đủ khổ, một bên là chị nuôi của Liên Anh, một bên là chị ruột. Sau này nếu lỡ không may sự việc bung bét ra, rốt cuộc tôi phải đối diện với Liên Anh như thế nào? Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Nếu Em Không Về, được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.